Một lá thư tình phục bãi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kha Dương đã muốn rủ Nhiễm Hinh đi chơi từ lâu. Cuối cùng trong tiết thể dục hôm thứ 6, cậu ta cũng quyết định hành động. Cậu ta rủ thêm Ngô Hạo Dương và Phương Gia Giật, bốn người cùng nhau bàn bạc xem nên đi đâu chơi. Vạn Kha Dương hào hứng đề nghị. Hay là chúng ta đi chơi phòng thoát hiểm nhỉ? Tôi biết có một chỗ chủ đề kinh dị, tôi chưa chơi bao giờ. Phương Gia Giật và Nhiễm Hinh đều không có ý kiến. Ngô Hạo Dương nghe vậy liền quay sang nhìn Vạn Kha Dương. Cậu chắc chứ, sao thế, cậu sợ à? Ngô Hạo Dương lắc đầu, mỉm cười. Không, đi thôi. Sau này, Phương Gia Giật mới biết được từ Ngô Hạo Dương rằng Vạn Kha Dương xem phim ma còn khóc thút thít. Xem ra, để thể hiện bản thân trước mặt người mình thích, con người ta đôi khi sẽ trở nên mất trí. Lúc này không cần phải nhắc nhở bọn họ, chỉ cần chúc bọn họ may mắn là được. Ngô Hạo Dương nói với Phương Gia Giật, địa điểm hẹn gặp là một khu thương mại. Phương Gia Giật đến trước, nhắn tin WeChat hỏi mọi người muốn uống trà sữa gì, nói là cậu mời, muốn uống gì cứ gọi, sau đó tự mua cho mình một ly trà sữa chanh dây. Cho tôi ly giống cậu, Ngô Hạo Dương trả lời tin nhắn, nhưng cuối cùng cũng không uống hết, nửa ly còn lại cũng bị Phương Gia Giật xử lý nốt. Bọn họ chọn một phòng thoát hiểm chủ đề bệnh viện, nội dung là zombie biến dị, một chủ đề kinh điển. Bốn người đến nơi, chủ quán nhắc nhở, phòng này khá là đáng sợ đấy nhé. Không sao, Vạn Kha Dương cười ha hả, chúng cháu thích như vậy. Trước khi vào phòng, chủ quán bịt mắt bọn họ lại, sau đó đóng một dấu lên mu bàn tay mỗi người. Con dấu này không nhìn thấy dưới ánh sáng bình thường. Bốn người bịt mắt, lần lượt khoác vai nhau, được dẫn vào phòng. Chủ quán gỡ bịt mắt cho bọn họ, nói, trò chơi bắt đầu, nếu cần hỗ trợ thì cứ nói to. Hắn đều nghe thấy, sau đó liền rời đi. Căn phòng đầu tiên được thiết kế giống như một phòng bệnh, đèn trần mờ ảo, nhấp nháy vài cái, đập vào mắt bọn họ là những chiếc giường bệnh dính đầy máu, trên tường cũng chi chít vết máu. Căn phòng này có bốn bức tường, mỗi bức tường đều có một cánh cửa, hai trong số đó đột nhiên phát ra tiếng động lạ, như thể có người đang ở bên ngoài, sẵn sàng phá cửa xông vào bất cứ lúc nào. Sao, sao thế? Vạn Kha Dương nhìn chằm chằm vào cánh cửa bên phải, giọng nói run run. Đi, đến cánh cửa không có tiếng động kia, Ngô Hạo Dương nói. Bốn người chạy nhanh đến đó, tiếng động từ hai cánh cửa kia càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng bị phá tung. Từ mỗi cánh cửa bước ra một NPC, một người mặc trang phục y tá, một người mặc trang phục bác sĩ, trên quần áo dính đầy máu, lớp hóa trang zombie trên mặt trông rất đáng sợ dưới ánh đèn lờ mờ. Hai người chậm rãi tiến về phía bọn họ, Vạn Kha Dương sợ hãi hét lên. Nhưng cánh cửa trước mặt bọn họ cũng không phải là muốn mở là mở được. Có rất nhiều ổ khóa, bốn người luống cuống tay chân mở từng ổ một, sau đó kéo cửa chạy ra ngoài. Hành lang khá hẹp, bốn người chạy tán loạn, hai NPC sau khi cửa mở ra thì càng hung hăng hơn, đắm thẳng vào Vạn Kha Dương người hét to nhất mà lao đến. Đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi, à... Đến lúc này, Vạn Kha Dương mới hối hận vì ngày thường không chịu tập thể dục, cậu ta chạy đến mức thở hổn hển, vừa rẽ vào một góc đã bị kéo vào một căn phòng. Vạn Kha Dương lại hét lên, Phương Gia Giật vội vàng bịt miệng cậu ta. Đừng hét nữa, là tôi kéo cậu vào đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa đóng sầm lại, hai NPC tượng trưng gõ cửa vài cái rồi cũng không làm khó bọn họ nữa, có lẽ là đã hoàn thành nhiệm vụ. Chân Vạn Kha Dương mềm nhũn, ngã nhào vào người Phương Gia Giật, ôm chặt lấy cậu, khóc lóc. Sao bọn họ đáng sợ vậy chứ? Thôi nào, đều là giả thôi mà. Phương Gia Giật vỗ về lưng cậu ta như dỗ dành một đứa trẻ, Vạn Kha Dương càng làm nũng hơn, vừa khóc vừa nấc. Nhiễm Hinh quay mặt đi, nhịn cười, Ngô Hạo Dương vỗ vào đầu Vạn Kha Dương. Đủ rồi đấy, hình như lúc này Vạn Kha Dương mới nhận ra Nhiễm Hinh vẫn còn ở đây. Cậu ta vội vàng buông Phương Gia Giật ra, cười gượng hai tiếng. Tôi với Tiểu Phương chỉ đùa nhau thôi, màn dạo đầu là một màn rượt đuổi đầy, uy hiếp, lúc này mới dịu xuống một chút. Trên màn hình lớn trước mặt bắt đầu phát một đoạn video, nội dung đại loại là kể về câu chuyện bệnh nhân và bác sĩ trong bệnh viện lần lượt bị nhiễm bệnh, kèm theo một số bức thư và hình ảnh đáng sợ. Trên màn hình thi thoảng lại lóe lên những gương mặt đầy ám ảnh, nhạc nền là những hiệu ứng âm thanh rùng rợn. Cả bốn người đều bị dọa sợ ở những mức độ khác nhau. Vạn Kha Dương đứng phía sau dứt khoát nhắm tịt mắt lại, đợi cho đến khi video kết thúc. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở mấy bức ảnh và lá thư. Bọn họ phải tìm manh mối từ trong đó, dựa vào những con số 5 và chữ cái tiếng Anh để mở chiếc hộp, lấy chìa khóa cho căn phòng tiếp theo. Bọn họ mở cửa phòng, trong góc phòng chất đống những hình nộm với đủ loại tư thế kỳ quái. Cụt tay, gãy chân, dính đầy máu không cần nghĩ cũng biết. Trong đó chắc chắn có người thật, sẵn sàng nhảy ra hù dọa bất cứ lúc nào. Nhưng manh mối cũng nằm trong những bộ quần áo dính máu trên người hình nộm, muốn tiếp tục thì phải tìm. Vạn Kha Dương nhất quyết không chịu tiến lên, cậu ta bám chặt lấy Phương Gia Giật như một chú gấu koala, hai người lê bước theo sau Ngô Hạo Dương và Nhiễm Hinh. Chiếc đèn treo cũ kỹ trên trần nhà nhấp nháy vài cái, Vạn Kha Dương muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cậu ta đã cố gắng kìm nén. Không gian u ám, xác chết, chất đống, ba người còn lại cũng hơi sợ, nhưng không còn cách nào khác. Phương Gia Giật và Nhiễm Hinh tiến lên, Nhiễm Hinh cầm đèn pin soi vào giữa đám hình nộm, cố lấy dũng khí, lớn tiếng nói. Tôi không sợ các người đâu, đừng hù dọa tôi nhé. Nghe Nhiễm Hinh hét lên, Ngô Hạo Dương cũng cảm thấy thoải mái hơn, hắn mỉm cười, ngồi xổm xuống, sờ soạng túi quần áo trên người hình nộm. Ngô Hạo Dương kiểm tra hai hình nộm nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không tìm thấy gì. Đến lượt Nhiễm Hinh sờ vào hình nộm thứ ba, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn, xúc cảm này giống như người thật. À, người bị cô chạm vào đột nhiên bật dậy, bắt đầu nhập vai zombie một cách chuyên nghiệp, ngửa cổ, vặn vẹo tay chân. Nhiễm Hinh sợ hãi hét lên, lùi lại mấy bước, được một bàn tay phía sau đỡ lấy. Ngay cả Phương Gia Giật cũng không biết Vạn Kha Dương đã chạy đến bên cạnh Nhiễm Hinh từ lúc nào. Cậu ta đỡ lấy cô, hét lớn về phía. Zombie, vẫn đang quằn quại. Cậu lùi lại, tôi đánh người rất đau đấy. Đánh bị thương tôi là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé. NPC đã hoàn thành nhiệm vụ hù dọa, đứng yên như trời trồng 2 giây, sau đó chậm rãi ngã xuống. Không gian yên tĩnh trong giây lát, bốn người nhìn nhau, xác định chắc chắn là hắn ta sẽ không đứng dậy nữa. Ngô Hạo Dương mới tiến đến lục túi hắn ta, quả nhiên tìm thấy một tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kha Dương lại di chuyển về phía Phương Gia Giật, run rẩy bám chặt lấy cậu. Tình yêu thật vĩ đại, nếu không bị cậu ta ôm chặt lấy tay, Phương Gia Giật đã vỗ tay tán thưởng rồi. Trên tờ giấy là một dãy hình vẽ, có lẽ là mật mã nào đó. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy một cánh cửa, trên cửa có một chiếc đồng hồ điện tử, thời gian hiển thị trên đó chính là những hình vẽ trên tờ giấy. Muốn mở cửa thì phải nhập mật mã, xem ra phải tìm quy luật từ sự thay đổi của thời gian trên đồng hồ điện tử, giải mã con số tương ứng với mỗi hình vẽ, sau đó nhập dãy số trên tờ giấy theo đúng thứ tự là có thể mở cửa. Vạn Kha Dương ghét nhất là loại câu đố tìm quy luật này, cậu ta trực tiếp bỏ cuộc. Ba người còn lại kiên nhẫn cùng nhau giải mã, tìm ra con số tương ứng với mỗi hình vẽ. Sau khi nhập mật mã thì cánh cửa mở ra. Sau khi cánh cửa này mở ra, ánh sáng cuối cùng cũng trở nên sáng sủa hơn. Trước mặt bọn họ là một màn hình lớn, bắt đầu phát video giới thiệu cốt truyện. Nội dung là một đoạn video do một bác sĩ tự quay, kể về việc hắn ta chứng kiến con người dần dần biến dị, xen lẫn những hình ảnh rùng rợn. Vạn Kha Dương vẫn nhắm tịt mắt như mọi khi. Ngô Hạo Dương quay đầu nhìn Vạn Kha Dương đang bám chặt lấy Phương Gia Giật, cười nói. Giá mà phòng thoát hiểm này có câu đố bắt bốn người phải tách ra giải thì hay biết mấy. Vạn Kha Dương tức giận mở mắt ra. Cậu độc ác quá, vừa dứt lời, hình ảnh zombie lóe lên trên màn hình lại khiến cậu ta nhắm tịt mắt lại. Những câu đố tiếp theo không còn đáng sợ như vậy nữa, có một chỗ bọn họ không giải được, phải nhờ đến sự trợ giúp của chủ quán. Còn lại đều khá suôn sẻ. Nhưng cả bốn người vẫn luôn thấp thỏm, lo sợ rằng trước khi kết thúc chắc chắn sẽ còn những điều kinh khủng hơn đang chờ đợi bọn họ. Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn có một màn rượt đuổi. Một NPC toàn thân quấn đầy băng gạc, tay cầm một chiếc máy khoan điện xuất hiện ở cuối hành lang. Vạn Kha Dương đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, than thở một câu. Đờ cờ mờ, quấn thành như vậy, thật là chuyên nghiệp, sau đó quay đầu bỏ chạy. Có lẽ vì đây là màn cuối cùng, nên NPC này chạy rất hăng say, vừa chạy vừa cười man dở. Vạn Kha Dương thở hổn hển như một chú chó, vẫn không quên hét lớn. Mỗi tháng các người được trả bao nhiêu tiền mà cố gắng như vậy hả? Chạy đến ngã ba, Ngô Hạo Dương đẩy Vạn Kha Dương một cái. tách ra chạy, Phương Gia Giật chạy theo Ngô Hạo Dương, thật không may, NPC cũng đuổi theo cậu. Hai người chạy vào một căn phòng, quay người lại chặn cửa, NPC ở bên ngoài điên cuồng đập cửa, lực đập mạnh đến nỗi như muốn phá tung cánh cửa. Ngô Hạo Dương dùng sức giữ chặt tay nắm cửa, Phương Gia Giật cũng dùng sức đẩy cửa, cánh cửa vẫn rung lên bần bật, hai người đứng sát vào nhau. Mãi đến khi NPC bỏ cuộc rời đi, Phương Gia Giật mới nhận ra mình đang ôm Ngô Hạo Dương. Cậu ngập ngừng một chút rồi lùi lại, Ngô Hạo Dương không hề nhận ra điều gì bất thường, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi, mệt chết tôi, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hắn đợi thêm một lúc, xác định NPC sẽ không quay lại, mới từ từ hé cửa. Đi thôi, Ngô Hạo Dương không quay đầu lại, đưa tay ra phía sau, ý bảo muốn nắm tay cậu đi cùng. Phương Gia Giật ngẩn người, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn. Hai người rón rén bước ra ngoài, tiếng Vạn Kha Dương la hét thất thanh vang vọng từ phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Gia Giật mỉm cười, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Ngô Hạo Dương, trong không gian u ám, có thể xuất hiện bất ngờ những màn hù dọa bất cứ lúc nào, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng an tâm. Vừa rồi còn muốn nhanh chóng ra ngoài, bây giờ lại mong đoạn đường này dài thêm một chút. Bốn người hội hợp, cốt truyện bước vào phần cuối cùng, giọng nói phát ra từ trên cao thông báo rằng một trong bốn người bọn họ sắp biến dị. Trong số những con dấu vô hình đóng trên tay trước khi vào phòng, có một con dấu khác biệt, bây giờ phải tìm ra ai sắp biến dị thì trò chơi mới kết thúc. Còn có tình tiết này nữa à, trò ma sói à? Vạn Kha Dương nói, không tìm được có được không? Để mọi người cùng biến dị, loài người diệt vong, game over. Vừa nãy có ai không bị NPC đuổi theo không? Nhiễm Hinh hỏi, hình như là đều bị đuổi hết. Ngô Hạo Dương nhớ lại, trả lời. Thật ra, lúc này, Phương Gia Giật lên tiếng. Tuy là đều bị đuổi, nhưng mà nghĩ kỹ lại hình như bọn họ không hề nhắm vào tôi. Hai NPC đầu tiên chủ yếu là đuổi theo Vạn Kha Dương, người hét to nhất. Còn NPC vừa nãy đuổi theo tôi với Ngô Hạo Dương, là nhắm vào Ngô Hạo Dương, tiện thể hù dọa tôi thôi. Được rồi, vậy là cậu rồi. Vạn Kha Dương chỉ muốn mau chóng kết thúc trò chơi, liền hướng về phía camera trên tường, hét lớn. Chúng tôi chọn được rồi, là cậu ấy. Cậu ta chỉ vào Phương Gia Giật, Phương Gia Giật nhìn thẳng vào camera, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Căn phòng bừng sáng với một loại ánh sáng khác, con dấu trên mu bàn tay mỗi người lúc này đều hiện rõ. Ngô Hạo Dương nắm lấy tay Phương Gia Giật, quả nhiên con dấu của cậu khác với mọi người, con dấu của ba người kia là màu xanh, còn của cậu là màu đỏ. Cửa lớn mở ra, Ngô Hạo Dương vẫn nắm chặt tay Phương Gia Giật, không buông, cứ thế dắt cậu đi ra ngoài. Chúc mừng các bạn đã phá đảo thành công, chủ quán tươi cười nói, khó mà không nghi ngờ rằng mỗi vị khách bước ra khỏi phòng với vẻ mặt kiệt sức đều khiến hắn ta vui vẻ như vậy. Cuối cùng cũng ra được rồi. Vạn Kha Dương suýt chút nữa đã rơi nước mắt, gào lên. Tôi không bao giờ chơi nữa, sau này cũng không bao giờ chơi nữa. Ai mà ác độc thế, dù chơi trò này chứ. Ngô Hạo Dương và Phương Gia Giật đồng thời quay đầu lại, im lặng nhìn cậu ta. Vạn Kha Dương lảng tránh ánh mắt. Đói bụng quá, chúng ta ăn gì đây? KFC được không? Ừ được đó, Nhiễm Hinh mỉm cười đáp. Đi nào, vừa nãy trên đường đến đây tôi thấy có một quán KFC. Vạn Kha Dương vừa nói vừa chuồn lẻ, đến KFC, bốn người mỗi người gọi một ly kem ốc quế. Vừa ăn được một lúc, Phương Gia Giật nhìn thấy một người bước vào cửa, liền sững sờ. Sao thế? Ngô Hạo Dương nhìn theo hướng mắt cậu. Tôi nhìn thấy em trai tôi. Phương Gia Giật nói, ể, cậu còn có em trai nữa à? Vạn Kha Dương lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Phương Khải Minh cũng nhìn thấy cậu, mắt sáng lên, chạy về phía cậu. Anh... Sao anh lại ở đây? Anh đi chơi với bạn. Phương Gia Giật nói, chỉnh lại chiếc áo khoác bị lệch của cậu em. Còn em, đi một mình à? Phương Khải Minh quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng nói. Anh đừng nói với bố mẹ nhé, em đi với bạn gái. Phương Gia Giật bật cười. Ừ, anh không nói đâu. Vậy em đi tìm cô ấy đây, về nhà rồi nói chuyện tiếp. Phương Khải Minh cười ngại ngùng, chạy về phía một cô gái. Vạn Kha Dương rõ ràng là bị đả kích nặng nề, một đứa nhóc con như vậy mà cũng có bạn gái rồi. Em trai cậu đẹp trai quá nhỉ, Nhiễm Hinh tung ra đòn chí mạng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu như vậy rồi mà chẳng nghe cậu nói cậu còn có một cậu em trai đẹp trai như vậy. Vạn Kha Dương bỗng nhiên, ghen tị, cũng chẳng có gì là không thể nói, Phương Gia Giật thản nhiên đáp. Em trai cùng cha khác mẹ, nên tôi ít nhắc đến. Tuy chưa bao giờ cảm thấy mình hòa nhập được với gia đình đó, nhưng sau khi em trai ra đời, Phương Gia Giật như trở thành một người ngoài cuộc thực sự. Mỗi ngày về nhà ăn cơm xong liền về phòng, bố không có gì để nói với cậu, gì thì đối xử với cậu rất tốt, nhưng dù thế nào cũng cảm thấy gượng gạo. Nhưng cậu không hề ghét Phương Khải Minh cũng rất thích cậu. Cậu em mang theo sự ngây thơ bẩm sinh, coi Phương Gia Giật là anh trai, thường xuyên đến phòng cậu trò chuyện, chia sẻ những chuyện mà cậu em không muốn nói với bố mẹ. Chỉ là khoảng cách giữa hai người cũng giống như mối quan hệ huyết thống của bọn họ, đều là những thứ không thể xóa nhòa. Phương Gia Giật chỉ có thể cố gắng để bản thân chấp nhận điều đó. À, ra vậy, Vạn Kha Dương vừa nói vừa múc một miếng kem. Em trai cậu không đẹp trai bằng cậu. Ngô Hạo Dương đột nhiên lên tiếng. Phương Gia Giật ngậm chiếc thìa nhựa, chớp chớp mắt, rồi mỉm cười. Tôi cũng thấy vậy, Cách Chương.